Cô vợ già ngốc của Tổng tài, chương 762, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 762. Lan Tô Thuyền nhìn mấy người hầu của Dương Liễu một chút, biến cổ đột nhiên xuất hiện này đã dọa ngốc bọn họ, khẩn trương co rúm cả cơ thể, không biết phải làm sao, còn không đi, là muốn vào chung một chỗ với cô ta sao? Không không, không phải, mấy người kia lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy trốn rời khỏi phòng. Lan Tô Thuyền dặn hai nữ vệ sĩ canh giữ ở ngoài cửa, một lần nữa đóng cửa lại, để Tiêu Nhi có thể tập trung tinh thần tiếp tục châm cứu cho bà cụ. Nửa giờ sau Tiêu Nhi kết thúc châm cứu, Lan Tô Thuyền một lần nữa bắt mạch cho bà cụ. Mặc dù còn có khuynh hướng yếu dần, nhưng mà trạng thái ứ trệ rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp. Cô Tiêu, khổ cực cô rồi. Tiêu Nhi cất kỹ từng cây ngân châm, giọng nói thản nhiên. Không có việc gì, đều là thao tác cơ bản. Không muốn ảnh hưởng đến việc các người tìm hung thủ nên tôi liền cả gan tự châm cứu. Lan Tô Thuyền để tay bà cụ về lại trong chăn, lại sắp xếp lại. Cô ta ngồi thẳng trịnh trọng nói với Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi. Vừa rồi Phương Thảo đã đem lời nói của Dương Liễu đều nói cho tôi, các người không cần để trong lòng, mặc dù thiếu chủ rất xuất sắc nhưng người trong lòng tôi cũng không kém. Cho nên tôi đã từ chối lời đề nghị của bà cụ rất rõ ràng rồi. Mặc kệ quan hệ của các người, hay là quan hệ giữa chúng ta, chỉ cần chúng ta cứ kiên trì thì tin tưởng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Lan Tô Thuyền khỏe mắt mang theo vẻ kiên định, việc quan trọng nhất bây giờ là giải độc cho bà chủ và tìm được hung thủ thật sự. Phương Thảo kinh ngạc chen vào nói, Dương Liễu không phải hung thủ sao? Lan Tô Thuyền lắc đầu, mấy trăm năm qua tranh đấu trong phấn trại chưa bao giờ dừng lại, cho nên mọi người đã sớm thành thói quen. Đấu rồi lại đấu, nhưng không có ai dùng thủ đoạn âm độc tổn hại như thế cả. Đặc biệt là những năm này bà cụ nằm quyền, vẫn luôn chuyên cần chính sự yêu dân, mặc kệ là ở bên trong tộc hay là ngoại tộc thì uy danh của bà cụ đều cao vô cùng. Không có ai không thật tâm phục khẩu phục, còn về phần Dương Liễu, mặc dù tranh cãi rất hung ác nhưng mà các người cũng nhìn ra được cô ta làm việc giấu đầu hở đuôi, tuyệt đối nghĩ không ra mưu kế quỷ quyệt này. Cho nên tôi hoài nghi cô ta là bị người khác hãm hại mà không biết, hoặc có lẽ là chất độc này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hung thủ nhất định là người khác. Tiêu Nhi liếc nhìn Hoắc Kiến Phong, nhớ lại tình huống mấy lần tiếp xúc với Dương Liễu, trong lòng tự có đáp án. Tiêu Nhi khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, cô ta làm việc không có kế hoạch gì, nhìn không giống người có mưu kế thâm sâu như vậy. Hoắc Kiến Phong sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra chuyện này còn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra, nếu đã bố trí thì hung thủ nhất định sẽ lưu lại manh mối khác. Ừ, cho nên chuyện tìm hung thủ liền nhờ lấy thiếu chủ. Còn bà cụ thì làm phiền cô Tiêu có thể quan tâm nhiều hơn. Lan có cô ngừng một chút rồi nói tiếp, lúc cần thiết còn mong cô đừng quan tâm bất kỳ kẻ nào, cứ việc lớn mật dùng biện pháp của cô trước tiên bảo trụ lại tính mạng cho bà cụ, chỉ cần bà cụ có thể tỉnh lại thì nhất định biết là ai giở trò ở sau lưng. Ánh mắt của Lan Tô Thuyền rơi vào trên khuôn mặt bình thản của bà chủ, tràn đầy kính ngưỡng và tín nhiệm. Đêm khuya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng giám sát và điều khiển, Vân Thiên có chút mệt mỏi dựa vào trên ghế xoay, hôm nay bé đã xem băng ghi hình rất nhiều lần, ánh mắt chuyên chú mà thanh tịnh. Lucy đứng tại phía sau cậu ta, đau lòng xoa nắn bả vai cái cổ cậu ta. Anh trai, anh đang tuổi phát triển, phải chú ý nghỉ ngơi. Chúng ta, Lucy ánh mắt tùy ý đảo qua cửa sổ phòng quan sát, âm thanh bỗng nhiên im bặt. Một bóng đen phi nhanh thoảng qua từ bên cửa sổ, ai đó, Lucy phản ứng lại, bước chân liền muốn truy đuổi, Vân Thiên trở tay giữ chặt cô ấy. Đừng, đánh rắn động cỏ, Lucy run lên, phục tùng mệnh lệnh, cô ấy bình tĩnh lại nói. Anh trai, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Em trước tiên lấy ra dữ liệu người kia trong hệ thống thị giác của em, phân tích số liệu rồi so sánh hình ảnh theo dõi của nơi này, xem có thể tìm được manh mối hay không. Vân Thiên bình tĩnh nói, nơi này phần lớn người cũng không biết Lucy là người máy, coi như biết cũng không rõ ràng công năng của cô ấy. Từ sau lần thăng cấp này, có một công năng vô cùng vượt mức quy định gọi là phục dựng. Dù chỉ bắt được hình ảnh trong nháy mắt cô ấy cũng có thể trong qua hoàn cảnh lúc đó, tia sáng cùng với tốc độ dư ảnh vẫn vân phân tích con số cụ thể, sau đó có được một hình tượng thực thể tương đối rõ ràng. Nhận lệnh, Lucy ngắm nhìn bốn phía xác định không có người, lập tức vén lên tay áo mở ra màn hình ẩn trên cánh tay, từ bên trong siêu não rút ra hình ảnh mới vừa rồi để phân tích. Rất nhanh, theo chỉ số biến hóa hoàn cảnh ánh sáng, hình tượng cái bóng đen kia dần dần rõ ràng trên màn hình. Mặc dù chỉ là một bên mặt nhưng có thể xem ra thân hình cao lớn, vai rộng cánh tay thô to. Gã ta mặc một bộ áo đen gần như hòa thành một thể với bóng đêm, trên đầu, mặt đều phủ lấy khăn trùm đầu màu đen, căn bản nhìn không ra khuôn mặt. Vân Thiên nhăn lại lông mày nhỏ xinh đẹp, làm sao nhìn giống như là người đàn ông nhỉ? Bọn họ vào ở mấy ngày nay, thấy được màu da khác biệt, chủng tộc khác biệt, năm tuổi khác biệt nhưng đều không ngoại lệ cũng là giới tính nữ. Hơn nữa trong phấn trại cũng có văn bản quy định rõ ràng, ở đây chỉ có thể có phải nữ sinh sống. Cách chương.